Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Tiền cũng đủ mua xe của cậu. Tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy. Cái đồng hồ này cũng cho cậu. Đồng hồ rong tay là bá tước. Một cái đồng hồ Mỹ Kim cũng phải mấy trăm vạn. Người trẻ tuổi kia lập tức có biểu tình kinh ngạc như trúng vé số. Tất cung tất kính vui mừng đưa xe ra. Tô Thính Ngôn không nói gì đi qua. Người này, Lâm Nhứ Khơi động xe máy trở lại. Duỗi tay đưa một cái mũ bảo hiểm. Sau đó kéo cô lên xe. Tô Thính Ngôn lên xe. Mắt thấy xe chạy như bay lên. Gió ở bên tai thổi qua. Vì giữ chắc, cô đành phải dán thân mình ở trên người anh. Lâm Nhứ cảm giác được. Càng tăng nhanh tốc độ. Ôm ngạt, anh chậm một chút, như thế nào, chịu không nổi, lời này như thế nào dần dần có điểm không thích hợp. Tới một cái biệt thự nơi đỉnh núi, Tô Thính Ngôn nói, đây là nơi nào, sao anh có thể tiến vào, là một bất động sản của anh ở bên này. Quấy say, Tô Thính Ngôn nhìn một chút nơi này, nhìn đến phòng ở, vẫn là rất đại. Xem ra giá trị hẳn là cũng không nhỏ, có tiền tùy chỗ có bất động sản. Cô đã quên, nhưng đã có phòng ở thì làm gì còn phải đi ở khách sạn. Lâm Nhứ, thuận tiện đưa em đồ. Tô Thính Ngôn nói, cái gì, xem bên kia, cách đó không xa, lập tức có rất nhiều đèn khổng minh, cùng nhau bay lên lên. Đây là, đẹp không? Tô Thính Ngôn mắp máy miệng không nói. Nhìn những cái đèn từ dưới chân núi bay lên tới, thời gian như gãi đúng chỗ ngứa, như những ngôi sao, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Phía dưới, Cố Tử Huyên nhìn không nhịn được chắp tay trước ngực, nhìn những cái đèn khổng minh nói. Hoa, từ lúc nào làm ra nhiều như vậy đèn. Chu Đình ở một bên mỉm cười, cậu chủ nhà của chúng tôi không gì làm không được. Cố Tử Huyên quay đầu lại. Có tiền mới là không gì làm không được. Cô, Chu Đình lộ ra vẻ mặt tôi không cùng cô rảnh rỗi vô nghĩa. Cách chương.